Mộ Dung Trần lại lùng, khóe môi khẽ cười. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi ôm đủ luôn. Cung Tuyết Thiến còn chưa kịp phản ứng, chính mình đã bị kéo vào vòng ôm ấm áp rộng rãi của hắn, trong lòng kinh hoàng. Vương gia! Mộ Dung Trần điểm tay lên môi, ra hiệu cho nàng không cần lên tiếng. Cung Tuyết Thiến nhìn chằm chằm hắn. Trời ạ! Động tác thật hốt hồn, khiến người dục hỏa. Đôi môi mỏng kia thật khiến nàng muốn cắn một miếng. Mộ Dung Trần nhìn bộ dáng ngẩn người của nàng, cúi đầu phả hơi nóng bên tai nàng, nói: Hôm nay bổn vương dạy ngươi cái gì gọi là tiếp xúc da thịt. Hắn không tin nàng không hiểu được. Vương gia, ta không muốn học. Cung Tuyết Thiến hết sức lắc đầu. Phải học, đây là hậu quả của việc ngươi đã hao tổn tâm trí muốn gả cho bổn vương. Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, ôm lấy nàng liền ném lên giường. Cung Tuyết Thiến bị ngã đau, trừng mắt nhìn hắn đang chậm rãi đi tới. Hắn sẽ không thực sự làm vậy chứ? Bàn tay nhỏ bé bất giác nắm chặt áo trước ngực mình. Ngươi đang sợ hãi? Mộ Dung Trần nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng có chút trắng bệch. Nàng đương nhiên sợ hãi, điều này khiến tâm tình của hắn thoải mái lên nhiều. Ta sợ. Cung Tuyết Thiến gật đầu, sau đó ánh mắt mang theo lệ quang nói, ta là sợ vương gia đánh ta. Cái gì? Trên mặt Mộ Dung Trần lập tức bị màu đen bao phủ. Hắn còn chưa từng đánh một đứa nhỏ, huống chi nàng còn là nữ nhi của sư phụ. Vương gia, không cần đánh ta được không? Ta sợ đau. Cung Tuyết Thiến giả bộ đáng thương. Mộ Dung Trần nhìn thân thể nàng run run, hắn liền có cảm giác mình đang ăn hiếp một đứa nhỏ, cố gắng thuyết phục mình, nàng không phải đứa nhỏ. Lập tức đem nàng đặt trên giường, ngón tay nhẹ nhàng vén vạt áo nàng. Bổn vương không đánh ngươi, bổn vương sẽ thương ngươi. Cung Tuyết Thiến giờ phút này thật sự bị dọa đến ngay người, sững sờ nhìn hắn. Tuy rằng nàng chưa từng trải qua, nhưng cũng biết hắn có ý gì. Nhưng khuôn mặt tuấn tú trước mắt, không có thiên lý này thật sự làm cho nàng mờ mịt. Nhìn bổn vương như vậy là chờ không kịp, muốn bổn vương thỏa mãn ngươi sao? Giọng nói của Mộ Dung Trần lạnh như băng, mang theo trào phúng hèn mọn, cố ý bẻ cong sự thật. Cung Tuyết Thiến lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng giơ tay ngăn cản. Không được, vương gia, người ta còn vị thành niên, ngươi làm vậy chính là phạm tội, phải ngồi tù. Phạm tội? Mộ Dung Trần cười lạnh, lập tức buông nàng ra, đứng dậy nói, ngươi cũng biết mình còn vị thành niên, nếu về sau còn làm ra mấy chuyện ác độc, vậy đừng trách bổn vương. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn an phận ở Tuyết Uyển này, không cần đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người muốn rời đi. Chờ một chút. Cung Tuyết Thiến vội vàng gọi hắn lại, nàng muốn tranh thủ một lần. Nói. Mộ Dung Trần dừng bước, xoay người nhìn nàng, bạc môi lạnh lùng phun ra một chữ. Vương gia, người đã chán ghét ta như vậy, hay là cho ta đi thôi, rời khỏi vương phủ, chẳng phải là tốt hơn sao? Cung Tuyết Thiến thật lòng nói. Mạnh Tâm Nghi, ngươi cho rằng vương phủ này là nơi nào? Có thể để ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta nói cho ngươi biết, từ khi ngươi bước chân vào vương phủ, bổn vương đã không có ý buông tha ngươi. Mộ Dung Trần lạnh lùng nói. Ngươi... Cung Tuyết Thiến tức giận, trừng mắt với hắn. Ngươi đi đi, coi như ta chưa từng nói gì. Con đường thứ nhất không thể thực hiện được, vậy nàng chỉ còn con đường thứ hai, bỏ trốn. Mộ Dung Trần tự như nhìn ra ý đồ của nàng, khóe môi khẽ cười lạnh, uy hiếp. Mạnh Tâm Nghi, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nghĩ tới bỏ trốn, bởi vì ngươi có trốn cũng sẽ không thoát đâu. Nếu không bổn vương sẽ lấy mạng Tiểu Vân. Sao ngươi có thể biết được? Cung Tuyết Thiến mạnh mẽ ngẩng cao đầu, hắn rõ ràng có thể biết được ý đồ của nàng. Muốn người khác không biết. Mộ Dung Trần lãnh phúng nói, lại nhìn nàng. Về sau trước khi làm việc xấu nên nhớ kỹ, tay vách mạch rừng. Hắn cười lớn, rời khỏi Tuyết Uyển. Cung Tuyết Thiến nhìn theo bóng dáng hắn, tay vách mạch rừng, sao hắn có thể biết được? Lập tức tự phản bác lại, hắn lúc đó nhất định ở bên ngoài nghe lén, dậm chân mắng. Bỉ ổi, thật bỉ ổi. Từ sau khi bị Mộ Dung Trần cảnh cáo, Cung Tuyết Thiến thật sự ngoan ngoãn ở trong Tuyết Uyển, không có việc gì làm liền luyện viết chữ. Dù sao nàng cũng thích viết chữ bút lông, còn có thể rèn luyện tính tình. Tiểu thư, chữ của người so với trước kia thật đẹp. Tiểu Vân đi vào, cầm chữ viết bút lông lên, khen nàng. Trước kia chữ của ta rất xấu sao? Cung Tuyết Thiến buông bút hỏi, chắc là không phải chứ? Cũng không phải. Chỉ là trước kia tiểu thư không có tâm tư viết này nọ,

đã khiến nàng và Tiểu Vân thân nhau như tỉ muội. Bây giờ Tiểu Vân, ngực cũng có ngực, eo cũng có eo, đã hoàn toàn ra dáng là một đại cô nương. Nô tỳ không muốn lập gia đình, nô tỳ muốn cả đời hầu hạ tiểu thư. Tiểu Vân có chút gấp quá, nói giống như đang thề. Ngươi đương nhiên phải lập gia đình, cũng không cho ngươi rời khỏi ta được chưa? Cung Tuyết Thiến trên mặt khẽ cười, nói đến điều này thật không đơn giản. Tiểu thư, Tiểu Vân cảm động cay cay mũi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của một nô tỳ. Xin hỏi Tuyết chủ tử có ở đây không? Cung Tuyết Thiến hoảng hốt, 3 năm nay đây vẫn là lần đầu tiên có người tới tuyết uyển của bọn họ. Nàng vốn nghĩ đến Mộ Dung Trần cùng mọi người ở vương phủ đã quên sự hiện hữu của nàng, cho dù là lễ mừng năm mới đều không có đến mời nàng, hôm nay làm sao có thể đột nhiên tới cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.